vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 68, phiên ngoại 3, góc truyện audio.com, lần đầu tiên Anna thấy Hách Tinh ở cự ly gần là tại hậu trường khô thi đấu. Hách Tinh lúc ấy vừa bước xuống đài quyền anh, khóe miệng còn bị thương, ánh mắt tàn nhẫn tựa như ác ma ngoi lên từ vực thẳm. Mọi người xung quanh hối hả nhường đường, chỉ có Anna ngây ngốc đứng đờ tại chỗ, đôi mắt xanh biếc nhìn chăm chăm vào đối phương, thậm chí không hề chớp mắt. Cô chỉ cảm thấy Hách Tinh trong sân quyền anh gợi cảm cực kỳ. Không vài u thịt bắp như những vận động viên Âu Mỹ, Hách Tinh mạnh mẽ lại dẻo dai, ngay cả cơ bắp trên cánh tay cũng cực kỳ vừa vặn, không một chỗ nào dư thừa. Hách Tinh đang cởi găng tay, dương mắt nhìn thấy Anna, đột nhiên nở nụ cười. Cô nhóc tóc vàng mắt xanh dường như chỉ cao tới ngực cô, trông chỉ chừng mười mấy tuổi. Đứng ngay đơ khiến người ta không khỏi hoài nghi liệu có phải là búp bê Tây Dương nhà ai tự chạy ra khỏi tủ kính hay không? Chào chị, thấy Hách Tinh cười với mình, Anna lập tức gom hết dũng khí, dùng thứ tiếng Trung sứt sẹo giới thiệu, em tên Anna, là fan của chị. Ừ, Hách Tinh chỉ khẽ gật đầu, đoạn vòng qua định đi, nào ngờ lại bị kéo tay. Chị vẫn luôn là nữ thần của em, Anna đỏ bừng mặt, chị là Miu. Hách Tinh chợt khựng lại, đã quen nghe người khác khen ngợi, khen cô ngầu các thứ, nhưng từ nữ thần này đúng là lần đầu tiên. Chú em là Johnson, thấy Hách Tinh không nói gì, Anna lại cất tiếng, chú nói chị có thể dẫn em đi Trung Quốc. Hách Tinh ngẫm nghĩ một lúc, đúng là có chuyện đó. Johnson là bạn tốt với huấn luyện viên của cô, lúc trước đã từng đến gặp, nói mình có cô cháu họ sắp đến Trung Quốc du học, mong cô có thể dẫn người qua làm quen với hoàn cảnh ở Trung Quốc trước một thời gian. Là em à, nghĩ đến đấy, Hách Tinh lại nhịn không được mà đánh giá Anna từ đầu đến chân một lượt, nhìn sao cũng cảm thấy cô nhóc này vẫn còn vị thành niên, em vào đại học rồi sao? Anna gật đầu thật mạnh, rồi nghiêm túc giải thích đi Trung Quốc nghiên cứu sinh. Nghiên cứu sinh, Hách Tinh cho mày, không thể tin nổi, không phải nói người nước ngoài thường trông hơi thành thục hơn tuổi sao? Thế nào mà cái người trước mặt này trông mới 15, 16 mà đã học tới nghiên cứu sinh rồi? Mãi sau này, cô mới biết Anna lúc ấy chỉ mới 18, vì thông minh từ nhỏ, nhảy lớp mấy bận nên đã sớm học xong chương trình. Mà đại học Anna theo làm nghiên cứu sinh cũng là trường có tiếng nhất nhì trong nước. Chuyên ngành của em là triết học, mỗi cuối kỳ đều sẽ tự nhốt mình trong phòng, đọc sách đến mất ăn mất ngủ. Này, ra ăn cơm, Hách Tinh đành phải cất công gõ cửa, nhắc nhở đối phương dùng bữa, đói bụng là sẽ bị ngu đó. Hách chị phiền quá, Anna hung tợn mở cửa. Chiếc kính đen to dày che đi đôi mắt xanh thoáng vẻ ngây thơ của cô, cả người tản ra hơi thở, người sống chớ gần. Chị phiền, Hách Tinh thở hắt ra, lúc theo đuổi chị sao không chê chị phiền đi. Anna hừ một tiếng, đẩy Hách Tinh qua một bên, đi hướng phòng ăn. Này, Hách Tinh vội đuổi theo, tự em nói thử xem, chị quan trọng hay là sách của em quan trọng? Chị so với sách á, Anna giơ tay ngoạm một miệng bánh bao thịt đánh trống lảng, nghe không hiểu. Được lắm, Hách Tinh cắn răng, tay siết thành quyền, quyết tâm thi xong sẽ tiêu hủy sạch đám sách vừa đọc vào chẳng hiểu gì kia. Hách em sắp thi, Anna lại, nhấn mạnh chị có thể đến ở nhà Chu Dư, buổi tối. Tại sao chị phải đến ở nhà Chu Dư? Hách Tinh không hiểu yêu cầu bất chợt này. Buổi tối em không thể cùng chị ăn khuya, Anna đáp hết sức hợp lý, rồi lại nhấn mạnh em phải thi. Không ăn thì không ăn. Hách Tinh chỉ cảm thấy thật oan uổng, rõ ràng cô đã cấm dục gần 2 tuần, chị lại không ép em. Nhưng mà chị, hôm qua ngủ, gọi tên em, Anna sụ mặt gọi liên tục, Hách Tinh choáng váng, cô vốn dĩ không nhớ rốt cuộc tối qua mình đã mơ thấy gì. Hơn nữa, nằm mơ gặp vợ không phải chuyện đương nhiên sao? Đúng lúc này, chú vẹt trong nhà nhảy nhót bước vào. Nhóc con không có tỉa lông, đã vậy còn thích đi bộ, bàn chân đen thui bước đi siêu siêu vẹo vẹo nhưng đầu vẫn ngẩng thật cao. Nghe hai người nói chuyện, nó nhìn Anna, lại nhìn Hách Tinh, cả buổi sau mới dặn ra được một câu, ha ha, tiếng cười khá thô thiển, ý chào phúng hết sức rõ ràng. À mau, Anna vẫy tay với chú vẹt, cưng có muốn theo Hách tối nay ra ngoài ở, chú vẹt nửa hiểu nửa không, đôi mắt đen nhánh nghiêm túc nhìn Hách Tinh nửa ngày, cuối cùng lắc lắc đầu. Hách Tinh, lát sau Chu Dư cùng Họa Đường đang thay tã cho chú chiếu thì bất thình lình nghe được tiếng đập cửa vang dội, thiếu chút nữa đã cho rằng ăn cướp đến nhà. Sư tỷ, lần sau nhẹ chút, Chu Dư sụ mặt ra mở cửa, bé còn bị hù khóc. Hách Tinh dài mặt nhìn thấy Chu Chiếu đang khóc nấc, trong lòng lại càng ấm ức khó chịu. Sư tỷ, sao chị lại đến đây? Họa Đường nghi hoặc nghiêng đầu, ăn cơm chiều chưa? Ăn rồi, Hách Tinh thở dài, vợ chị chê chị tối ngủ ồn quá, đuổi chị ra ngoài. Gì, giọng Họa Đường thoáng vẻ bất ngờ, sao Anna lại nỡ đuổi chị đi được? Hách Tinh thật sự là có, khổ mà không nói nên lời. đoán chắc địa vị của cô trong lòng Anna chỉ sợ còn không bằng mấy quyển sách chuyên ngành dày cộm kia. Miễn cưỡng nương náu ở nhà Chu Dư một tối, Chu Chứ hay tiểu đêm, hết khóc lại quấy, ba người lớn cũng không ngủ được bao nhiêu. Sáng hôm sau, Hách Tinh xách theo bánh bao thịt mình xếp hàng mua về nhà. Vừa vào cửa cô đã thấy hoa hồng rải đầy đất mà giữa hương hoa A Mao khoác áo choàng đỏ, lớn tiếng kêu lên thành quả mình vừa học được tối qua. Cuộc du mua ly mì, cái gì, mua mì gì, Hách Tinh hoàn toàn không hiểu còn cho rằng nhóc con gần đây thích ăn loại mì gì mới. Cô còn chưa kịp nghĩ kỹ thì Anna đã chạy từ trong phòng ra. Có lẽ là chuẩn bị đã lâu, em mặc váy lụa trắng bồng bềnh, trên đầu cài hai đóa hoa nhỏ, đẹp tựa như thiên sứ trong tranh sơn dầu thời Trung Cổ. Thiên sứ lướt qua, biển hoa, nâng một chiếc hộp nhung đến trước mặt Hách Tinh. Hách chị đồng ý, gả cho em không? Hách Tinh sửng sốt, hoàn toàn không ngờ hôm qua Anna đuổi cô đi là để chuẩn bị màn cầu hôn bất ngờ này. Thấy Hách Tinh mãi không đáp lại, Anna sốt ruột, nói chuyện cũng ngọng đi, mau đồng ý đi chứ. Đồng ý, Hách Tinh luôn miệng nhận lời, chị đồng ý, Anna lập tức cười cong mắt, đôi con ngươi sáng bừng tựa như ngọc lục bảo lóa mắt. Mang nhẫn cho nhau xong, Hách Tinh nhớ lại sự buồn bực tối qua, lại hỏi, chị với triết học ai quan trọng? Anna bĩu môi, nhấc chân bước vào phòng. Em nghe không hiểu, Hách Tinh, A Mào đứng bên cạnh xem kịch xong lại vỗ cánh phành phạch phát ra mấy tiếng, ha ha. Khàn khàn cười trên sự đau khổ của chủ nhân. Hách Tinh, cuộc du mua ly mì là mì gì? Anna, là út yêu marry me. Hách Tinh, răng bẫy thành công, yes. Anna, GT, LT, đoạn ngắn về việc tại sao A Mào, lại tên là A Mào. Mào là lông, A lông, Hách Tinh, vì nó quá ngốc. Anna, cứ dụng lông hoài. A Mào, dụ, cách chương.